Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1073, chung cái gì quân? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngân La, Vương Tư Mộ mở to mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Vừa rồi quả thật là giọng của đại ca Từ Cựu. Hứa Thất An, phiếu phiếu liếc cẩu nô tài một cái. Kinh ngạc nói, đệ tức phụ, Vương Tư Mộ là tiểu nhân tình của nhị lang. Hứa Thất An cười tủm tỉm nói, Tư Mộ tiểu thư cùng nhị lang tình đầu ý hợp, người có tình sẽ thành thân thuộc là chuyện sớm hay muộn. Vương Tư Mộ, xùy, một tiếng, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Từ trong lời nói của Hứa Ngân La có thể biết, Hứa gia đối với nàng là tương đối hài lòng, mà phụ thân chưa bao giờ ngăn cản rõ ràng nàng kết giao với Hứa nhị lang. Thậm chí giữ thái độ ngầm thừa nhận. Bằng không, ngày đó nàng từ Hứa phủ trở về, phụ thân cũng sẽ không cố ý dò hỏi tình huống Hứa phủ. Nha, vậy không phải thân càng thêm thân. Phiếu phiếu nhất thời vui vẻ, mắt hoa đào cong thành trăng non. Hứa Thất An vào thẳng chủ đề, nói, Tư Mộ tiểu thư, ta muốn gặp Vương thủ phụ một lần. Đúng rồi, mới vừa rồi tiến vào, thấy hạ nhân đang thu thập đồ đạc. Đây là cớ gì? Vương Tư Mộ hơi do dự, thấp giọng nói, phụ thân có thể sắp từ quan. Từ quan? Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Phản ứng đầu tiên là sau khi Ngụy Công chết, nguyên cảnh đế thanh tẩy thế cục triều đình, cân bằng thế lực đảng phái, cho nên muốn mang Vương thủ phụ đuổi xuống đài. Nhưng mấy ngày nay nguyên cảnh đang cố gắng bôi đen Ngụy Công, hạ kết luận cho chiến dịch này, hẳn là không có thời gian xử lý Vương thủ phụ. Lúc này từ quan, có phải quá sớm hay không? Hay là Vương thủ phụ tự biết con đường làm quan sắp hết? Đơn giản từ quan trước, còn có thể kết cục tốt. Hứa Ngân La thì sao? Tìm cha ta có chuyện gì? Vương Tư Mộ sóng mắt mềm mại đáng yêu, nhìn chằm chằm hắn, gọi Ngân La là thấy xa cách rồi. Gọi một tiếng đại ca đi. Hứa Thất An chuyển hướng đề tài. Hắn tìm đến Vương thủ phụ là tìm kiếm trợ giúp. Vương Tư Mộ đối với loại nam nhân không đúng tiêu chuẩn này không có cách nào cả. Bất đắc dĩ nói, ta dẫn các ngươi qua. Nàng làm một cái động tác mời. Hứa Thất An cùng Lâm An theo phía sau nàng, qua sân qua hành lang, đi hướng chỗ sâu trong vương phủ. Vương Tư Mộ mặc một món đồ màu hồng nhạt, dài tới đầu gối, hạ thân là váy dài nhiều nếp gấp. Khi đi, làn váy cùng áo chớp lên, đẹp nhẹ nhàng phiêu giật. Hứa Thất An đánh giá một phen, người em dâu này dáng người cao gầy, tỷ lệ mông lưng vai vô cùng tốt, nhan sắc cũng là thượng giai, thêm là thiên kim thủ phụ, ngoài thanh tú trong thông minh. Nàng cùng Hứa nhị lang thật ra là một đôi ông trời tác hợp. Chỗ không tốt duy nhất, thông minh, cá tính mạnh, thân phận lại cao quý. Nữ tử như vậy phổ biến đều tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Nhị lang tương lai muốn nạp thiếp liền khó khăn, nhưng cũng tốt, nam nhân tốt, nên một đời một kiếp một vợ một chồng. Hứa Thất An rất tán đồng đạo lý này, cũng cảm thấy mình chính là nam nhân tốt như vậy. Mắt thấy sắp đi vào thư phòng Vương thủ phụ, Hứa Thất An đột nhiên nói, ta đi nhà vệ sinh trước. Vào nhà vệ sinh, lấy ra một tờ giấy vọng khí thuật, đốt cháy hết, hai luồng thanh quang từ trong mắt hắn bắn ra, tiếp đó thong thả thu liễm. Chờ khi hắn trở về, Lâm An cùng Vương Tư Mộ không thấy bóng dáng, chỉ có một vị hạ nhân chờ tại chỗ. Thấy Hứa Thất An quay về, tiểu nhân nghênh đón, cung kính nói, tiểu thư bảo ta ở đây chờ. Nói nàng cùng Lâm An điện hạ đi khuê phòng chơi rồi, ngài tự đi vào là được. Nàng đã thông báo lão gia. Cảm tình không tệ, rất tốt, có Vương Tư Mộ người em dâu này bày mưu tính kế, phiếu phiếu không sợ bị bắt nạt. Hứa Thất An gật đầu, đi tới trước thư phòng, gõ gõ cửa, vào đi. Trong thư phòng truyền đến giọng nói thuần hậu ôn hòa của Vương Trinh Văn. Hứa Thất An nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trong thư phòng lấy ánh sáng vô cùng tốt, rộng rãi lịch sự tao nhã, sau bàn lớn gỗ hoàng hoa lê. Vương thủ phụ ngồi im lặng, đôi mắt hắn đục ngầu mà mỏi mệt, vẻ mặt hắn trầm ngưng lại nghiêm túc, đủ loại chi tiết đều đang tỏ rõ vị lão nhân này trạng thái cực kém. Nghe Tư Mộ tiểu thư nói, thủ phụ đại nhân chuẩn bị từ quan. Hứa Thất An cười nói, biết không thể gạt được nó mà. Vương thủ phụ bất đắc dĩ cười một tiếng. Buổi chầu ngày mai, ta sẽ khất hài cốt. Dựa theo quy củ, hắn sẽ mang tính tượng trưng giữ lại vài lần. Sau đó chấp thuận ta cáo lão về quê. Tương tự cáo lão từ quan. Ngài là tự mình muốn từ quan. Hứa Thất An nhìn chằm chằm hắn. Vương thủ phụ gật đầu. Đúng, vọng khí thuật đưa ra phản hồi là nói thật. Chưa từng nói dối. Thủ phụ đại nhân đây là kích lưu dũng thối. Hứa Thất An vẫn hỏi. Một câu thành ngữ ti kiêu. Mang ý nghĩa dũng cảm rút lui dưới thác gành. Vì sao như thế? Trang giấy vọng khí thuật là sau khi gặp nhị thúc xong. Tìm đại nho Trương Thận xin. Không lấy pháp thuật khác. Pháp thuật tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống. Đối với một vị đạo môn nhị phẩm mà nói. Căn bản không có hiệu quả. Đạo môn tứ phẩm kim đan. Có thể vạn pháp bất xâm. Huống chi nhị phẩm. Về phần chỗ viện trưởng triệu thủ. Quyển sách pháp thuật nho ra kia là chữ hàng duy nhất của ông. Sớm bị Hứa Thất An tiêu hao. Không lấy ra thứ khác được. Nếu nhất định phải ghi lại. Thật ra có thể ghi lại pháp thuật hệ thống nho ra. Chỉ là ngôn xuất pháp tùy của tam phẩm đại nho. Hứa Thất An không dám dùng. Dùng, chưa chắc có thể giết chết nhị phẩm Trinh Đức. Nhưng tuyệt đối sẽ làm hắn chết toi. Xài hách như hắn. Sau hai lần du lịch quỷ môn quan. Đối với đại pháp chém gió của nho ra đã có một chút ám ảnh trong lòng. Đã không có sức thay đổi. Không bằng từ quan. Vương thủ phụ thản nhiên nói. Chỉ là vì ngụy công. Sợ không chỉ như thế nhỉ. Hứa Thất An nhíu mày. Vương thủ phụ hơi do dự. Lắc đầu nói. Trong đó có ẩn tình khác. Ngươi không cần biết. Không có lợi đối với ngươi. Lão phu đã nản lòng thoái chí. Không muốn ở lâu trong triều nữa. Đáng tiếc Giang Sơn tổ tông truyền xuống này. Sắp mất bởi tên hôn. Vương thủ phụ quyết đoán ngậm miệng. Hắn từ quan đương nhiên không chỉ vì việc ngụy uyên. Đương kim thánh thượng không ra làm sao. Đương kim giám chính thờ ơ lạnh nhạt. Hắn tuy chức quan cao cực điểm lại chỉ là một thư sinh. Có thể làm cái gì? Có khóc cũng không làm gì được. Đã như vậy, triều đình này không ở lại cũng được. Chỉ là những bí ẩn này. Hứa Thất An một tứ phẩm võ phu nho nhỏ. Không cần biết, biết quá nhiều. Ngược lại bị hại. Vương thủ phụ nản lòng thoái chí bưng trà lên. Uống một ngụm trà nóng. Làm ấm trái tim đã nguội lạnh. Người biết Đoạn Tuyệt Lương thực là nguyên cảnh một tay thao túng. Hứa Thất An thử nói. Khụ khụ. Vương thủ phụ kinh hãi bị sặc. Kịch liệt ho khan. Ngụm trà này chưa ấm đến trong lòng. Đã bỏng miệng. Người cũng biết. Thủ phụ đại nhân chấn động nhìn kỹ hắn. Lần này tới là muốn mời thủ phụ đại nhân hỗ trợ. Con mắt chứa vọng khí thuật của Hứa Thất An chuyên chú nhìn thẳng vào hắn. Cách chương.